Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, Lý Lão Nhị lại ghen. Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Cáp, Đỗ Cấu mông địa ngẩng đầu, mặt đầy mộng, lời này sao quen thuộc như vậy? Đỗ Cấu tựa hồ lại ngửi thấy một tia cạm bẫy mùi vị. Đỗ Cấu nhìn chung quanh một lần. Liền thấy phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, bộ dạng phục tùng gật đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ chuyện không liên quan đến mình tư thái. Hai người bên cạnh Ngu Thế Nam so với hắn hai còn biết điều. Yên lặng cúi đầu, mắt nhìn địa, phảng phất dưới đất có một đồng tiền tựa như. Ở ba người bên cạnh, đứng một cái thanh tu người trung niên. Người trung niên quắc mắt thụ nhãn, mặt lộ vẻ tức giận, mặt đầy người sống chớ vào. Đỗ Hà cũng trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng đi tới nơi này phải bị chất vấn, lại không nghĩ rằng mọi người mũi dùi đều chỉ hướng Đỗ Cấu. Hắn nghĩ ra hàng giải thích, lại bị Đỗ Cấu âm thầm kéo. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, bệ hạ, thần không biết, ngươi cũng không biết. Lý Nhị vui vẻ, tốt lắm, chấm hỏi ngươi, đệ đệ của ngươi đốt Diêm Thị Lang phủ đệ, chuyện này ngươi có biết không? Bẩm bệ hạ, đó là có tặc nhân trộm đệ đệ của ta vật tùy thân. Đệ đệ của ta đuổi theo tặc nhân tới Diêm Thị Lang phủ đệ. Này mới đưa đến Diêm Thị Lang phủ đệ cháy, nhưng là này hỏa là ai thả? Tạm thời không biết, kia tặc nhân đây. Lý Nhị không nhanh không chậm hỏi, tặc nhân chạy, ha ha, Đỗ Ái Khanh, lời này không thể cũng để cho ngươi một người nói a. Ngươi nói đệ đệ ngươi là vì bắt trộm nhân, Diêm Thị Lang trong nhà hỏa ai thả cũng không biết, bây giờ tặc không có người, kia Diêm Thị Lang trong nhà tổn thất ai tới bồi? Bệ hạ, thần chịu đền, Đỗ Cấu hôm nay tới bản chính là vì cho Diêm Lập bản bồi tổn thất. Hắn sở dĩ chối có tội, là sợ Lý Lão Nhị gây thêm rắc rối hãm hại hắn. Ở không biết xấu hổ phương diện này, Lý Lão Nhị có thể làm được chuyện này tới. Lý Nhị thần sắc đọng lại, hắn thật không nghĩ đến Đỗ Cấu như vậy dứt khoát chịu đền. Trên thực tế, Đỗ Cấu nếu như bắt là tặc nhân phòng hỏa một điểm này không thà, Lý Nhị cũng không thể đem Đỗ Hà thế nào. Bây giờ Đỗ Cấu chịu đền, Lý Nhị ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, đối Đỗ Cấu cũng là càng thưởng thức. Về phần nói hồ Đỗ Cấu, Lý Nhị thật đúng là chưa từng nghĩ, không muốn nói Đỗ Cấu mới vừa viết Tam Tự Kinh, chính không biết như thế nào tưởng thưởng, chủ yếu cũng là Đỗ Cấu không thứ gì có thể bị Lý Nhị vừa ý. Nếu như Trưng cất rượu trước thời hạn tiết lộ, vậy hôm nay chuyện thật đúng là liền không nói được rồi. Được, ngươi đã chịu đền liền có thể. Diêm Ái Khanh, ngươi với Đỗ Ái Khanh ngươi nói một chút trong nhà tổn thất. Diêm Thị Lang từ đầu chí cuối cũng lạnh nhạt nở mặt, coi như Đỗ Cấu nói chịu đền, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn. Bệ hạ, hắn không thường nổi. Đỗ Cấu nghe một chút, hết ý kiến, được rồi. Hắn thừa nhận, nghệ thuật gia tính khí cũng là chẳng phân biệt được cổ kim. Thẳng thắn, trực khiến ngươi hoài nghi nhân sinh. Lý Nhị có chút cau mày. Đây chính là Diêm Lập bản không phải. Nhân gia cũng thống khoái nguyện thường. Ngươi nên nói tổn thất nói tổn thất. Có thường hay không đắc khởi là một chuyện. Đổi nhân thì ngươi sai rồi rồi. Diêm Ái Khanh, ngươi chính là nói tổn thất đi. Nếu như Đỗ Cấu không thường nổi, chấm thay hắn bồi. Diêm Lập bản nghe một chút, gấp vội cúi đầu nhận sai, thần không dám. Tốt coi như hắn còn biết đạo tôn ti. Lý Nhị lên tiếng, Diêm Lập bản cũng không dám lại căng thẳng, nhìn một chút Đỗ Cấu, nhàn nhạt nói, trong nhà của ta tổn thất tam phòng, tổng cộng là tổn thất 113 sâu. Phốp. Đỗ Cấu thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Thật không biết vị này là tính thế nào đi ra. 120 sâu. ngày mai tất nhiên đưa tới Diêm phủ. Không cần, nói 113 sâu, liền 113 sâu. Đỗ Cấu bất đắc dĩ gật đầu một cái, thầm nghĩ ngươi vui vẻ là được rồi. Những người khác cũng là không khỏi tức cười. Mặc dù bọn hắn đã sớm quen thuộc Diêm Lập Bản khó chơi tính cách, nhưng vẫn là buồn cười. Lý Nhị nín cười, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục: "Bệ hạ, thần lúc trước rất nhiều họa tác đều bị hủy một trong bó đuốc." Diêm Lập Bản vừa nói, vẻ mặt nhức nhối, mọi người thầm nghĩ, tới, mới vừa tiền tài chẳng qua chỉ là chút thức ăn, đây mới là đại đầu. Muốn kể một ít cũ họa, phá hủy cũng sẽ rồi, cũng không đáng giá tiền. Nhưng đó là Diêm Lập Bản họa, có tốt có xấu, giá trị khó mà lường được a. Lý Nhị gật đầu một cái, nhìn về phía Đỗ Cấu, tiểu Đỗ Ái Khanh, cái này ngươi dự định như thế nào bồi? Đỗ Cấu không chút hoang mang, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bệ hạ, thần muốn làm phiền Cao Công Công đem thần chuẩn bị nhận lỗi mang lên. Lý Nhị sững sờ, nhìn một chút Cao Công Công. Cao Công Công gật đầu một cái, đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Đỗ Cấu chuẩn bị gì? Ngay cả Lý Nhị cũng trừng lên rồi con mắt. Này nếu là người khác lễ vật vậy thì thôi, nhưng là đây là Đỗ Cấu, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Không lâu lắm, liền thấy Cao Công Công bưng một cái bầu rượu, 5 cái ly không, phía sau còn có 3 cái nội thị bưng 3 cái vỏ rượu. Người sở hữu thấy vậy đều là sửng sốt một chút. Đỗ Cấu đối Cao Công Công gật đầu một cái, Cao Công Công hội ý, liền cho Lý Nhị cùng 4 vị đại thần một người một ly rượu. Mọi người kinh ngạc nhận lấy, bọn họ cũng không nghĩ tới Đỗ Cấu nhận lỗi vật lại là một vò rượu. Phải biết đang ngồi nhân nhưng là đại đường cao cấp nhất một nhóm nhỏ người, cõi đời này rượu gì bọn họ chưa uống qua, nhưng là bây giờ Cao Công Công lại làm cho coi trọng như vậy. Nhưng mà này còn là cho Diêm Lập Bản nhận lỗi, bọn họ liền cũng buồn bực, rốt cuộc là dạng gì rượu mới có thể có đãi ngộ như thế. Cao Công Công động tác rất nhanh, mọi người ở đây còn đang suy đoán thời điểm, hắn đã trước cho Lý Nhị rót một ly rượu, chỉ trong nháy mắt, một cổ đậm đà mùi rượu tràn lan mà ra, tất cả mọi người đều bị này cổ mùi rượu kinh chủ. Lý Nhị cách gần đây, vẻ này mùi rượu thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui, để cho hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Cao Công Công trong tay trong suốt như nước rượu. Bọn họ uống thời gian dài như vậy rượu, hay lại là lần đầu thấy như thế trong suốt rượu, mới vừa hay lại là chẳng thèm ngó tới Diêm Lập Bản. Bây giờ đã hoàn toàn đổi màu sắc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Nhị trong tay rượu, không ngừng nuốt nước miếng. Cũ hoặc cái gì, đã bị hắn quên đi. Cao Công Công cho Lý Nhị đảo hoàn rượu, liền chia ra cho mọi người các rót một ly. Mấy người bưng rượu, mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xuất ra một chút. Mặc dù bọn họ chưa uống qua, nhưng là quang nghe mùi rượu cũng biết rượu này có thể so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch a. Tốt đang lúc mọi người còn biết rõ mình thân phận, đều là dè đặt đến không uống rượu, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, các vị tướng công, rượu này là thần dốc hết tâm huyết, tinh nghiên sổ tái mới cất chế ra. Tuy không dám nói thiên hạ vô song, nhưng tự xưng là cũng coi là cực phẩm. Bệ hạ cùng các vị tướng công nhất phẩm đã biết." "Nha, đúng rồi, rượu này quá mức liệt. Uống người điểm tốt nhất chậm một chút." Lý Nhị nghe một chút, càng là cặp mắt sáng lên. Hắn là lập tức hoàng đế, hoan hỷ nhất liệt tử. Các loại Đỗ Cấu nói xong, hắn liền giơ ly rượu lên, hướng mọi người nói: "Ha ha, các vị ái khanh, vậy chúng ta liền tràn đầy uống này ly." Vừa nói, liền ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy vậy, đều là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng ngay sau đó, Lý Nhị cùng mọi người liền cũng ngậm miệng, đỏ lên mặt, lời nói đều không nói được. Một hồi lâu, Lý Nhị mới u thở ra một hơi. Rượu ngon, những người khác sắc mặt cũng đều ửng đỏ. Nhưng nhìn mọi người sắc mặt cũng biết, bọn họ đối rượu này rất hài lòng. Diêm Thị Lang, không biết ta đây rượu như thế nào? Đỗ Cấu hỏi. Diêm Lập Bàn trở về chỗ hạ mới vừa rồi mùi vị, không khỏi nói, rượu ngon, thật là rượu ngon, ta uống nhiều năm như vậy rượu, lại vẫn là lần đầu tiên uống tốt như vậy rượu. Này rượu vào miệng cay độc chung kẹp thơm nồng, quá hầu như nuốt xuống một cái hỏa tuyến, nhưng là vào dạ dày nhưng là ấm áp như xuân, càng khiến cho chỉnh thân thể đều là ấm áp. Rượu ngon, thật là rượu ngon. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, nói, Diêm Thị Lang, chỗ này của ta có 3 hũ rượu, trong đó 2 vò đó là ngài mới vừa rồi uống rượu. Còn có 1 vò, là so với cái này còn tốt hơn rượu, không biết ta đây nhận lỗi, ngài có thể hài lòng. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng rồi. Diêm Lập Bản đỏ lên mặt, ở còn lại nhiệt hâm mộ ghen tị trong ánh mắt. Thống khoái đáp ứng, những người khác là thực sự hâm mộ ghen tị a. Mới vừa rồi một ly rượu, đã gợi lên bọn họ trong dạ dày con sâu thèm ăn. Mùi vị đó, thật là suốt đời khó quên a. Hơn nữa, Đỗ Cầu nói, còn có 1 vò rượu lại so với cái này vò rượu tốt hơn. Kia được là mùi vị gì? Ánh mắt mọi người ở Đỗ Cầu cùng kia 3 hũ tửu chi lúc này qua lại chuyển động, trong ánh mắt lại còn có 1 tia hối hận. Nếu như sớm biết là kết quả này, bọn họ tình nguyện không uống. Bây giờ uống xong, lại liền không nữa cho. Này là không phải hại người sao? Lý Nhị sắc mặt dần dần biến thành đen. Con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Ánh mắt kia, không nói ra u oán. Đỗ Cấu không nhịn được dùng mình một cái. Tâm lý lại buồn cười. Người tốt, Lý Lão Nhị đây là lại ghen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.